đặc công hoàng hậu, nữ đặc công xuyên qua thành thiên kim thủ phú. Chương 282, Nguyệt Trì Lạc, em đã chọc giận anh, 45. Góc truyện audio.com, bàn tay Đông Phương Tuyết rất đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay mượt mà đầy đặn, tầm mắt Nguyệt Trì Lạc dừng lại ở bàn tay hắn, con người đen nhánh khẽ co rúc lại, trong mắt lóe lên một tia than thở, mỹ nhân đúng là mỹ nhân. Cho dù là một đôi tay cũng xinh đẹp muốn chết người. Thật là khiến người ta ghen tị, đôi tay này nhất định là trời xanh ra để đánh Dương Cầm. Nhưng bây giờ, đôi tay này lại không đàng hoàng đặt trên bụng Nguyệt Trì Lạc, còn không an phận di chuyển tới lui. Toàn thân Nguyệt Trì Lạc bắt đầu run rẩy, nhìn lướt qua Đông Phương Tuyết càng chơi càng vui vẻ, có chút bất mãn mắng. Bỏ tay anh ra, sờ tới sờ lui, rốt cuộc là anh muốn sờ nơi nào? Thật sự đáng giận, Đông Phương Tuyết đúng là đội lốt cầm thú, hắn không thể ngừng nghỉ một lát sao? Cô vừa mới tỉnh ngủ mà thôi, hiện tại toàn thân đau nhức muốn chết. Đông Phương Tuyết liếm đôi môi đỏ mọng, trong mắt như tơ hấp dẫn người vô cùng. Sờ, dĩ nhiên nên sờ vào chỗ nên sờ. Chẳng lẽ, A Lạc cũng biết xấu hổ. Chậc chậc, chúng ta đã là vợ chồng, nên động, nên nhìn, thậm chí ngay cả nên. Làm, kiểu nào cũng không thiếu, mà giờ em còn xấu hổ không phải đã quá muộn hay sao? Đông Phương Tuyết, Nguyệt Trì Lạc thẹn quá hóa giận, anh học ai, cái khác không thấy tiến bộ mà miệng lưỡi càng ngày càng lợi hại. Trước kia ít nói muốn chết, giờ biến thành lời ngon tiếng ngọt hoàn toàn khỏi phải bàn. Có đôi khi Nguyệt Trì Lạc thật đúng là chịu không nổi. Nghĩ lại thì, người cổ đại thật đúng là con mẹ nó hàm xúc. Đông Phương Tuyết không đồng tình cho mày, nốt chu sa đỏ giữa hai hàng lông mày tản ra thư ánh sáng tuyệt diễm. Bỗng nhiên, hắn cúi xuống đầu dán vào bụng Nguyệt Trì Lạc, mím mím môi mang theo một chút mong đợi nghiêm túc nói. A Lạc, chúng ta có em bé được không? Nguyệt Trì Lạc cúi đầu nhìn hắn, thấy đôi mắt đầy mong đợi của người đàn ông nọ cũng không nhịn được bật cười. Đông Phương Tuyết, anh đã chuẩn bị tâm lý rồi sao? Mong muốn một đứa bé. Đông Phương Tuyết trịnh trọng gật đầu một cái. Ừ, đã chuẩn bị rồi. Lúc mới xuyên qua đến thời đại này, Đông Phương Tuyết được Nam Cung Dạ chỉ dẫn đã học được rất nhiều kiến thức ở thế giới này, cách chương.